ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 210, đặt ra các quy tắc huấn luyện ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lý Phi cứng lại, bà ta cúi đầu xuống, hơi né tránh ánh mắt, trên mặt cười khổ nói. Nó, không có nói gì, chỉ bảo tôi chăm sóc cho cô thật tốt. Xanh ca cao mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, rõ ràng là không tin lời bà ta nói. Lý Phi nói tiếp, thật ra về cái chết của nó, tôi không trách gì cô cả, tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu như lúc trước tôi không đối xử cay nghiệt với cô, mà đối xử tốt với cô thì có lẽ cô sẽ không nản lòng thất vọng muốn ly hôn, nó cũng sẽ không vì thế mà cố gắng nối lại mối tình cảm này. Bà ta không nói được nữa, nước mắt lại rơi xuống. Xanh ca đưa cho bà ta một hộp khăn giấy, hốc mắt cô lại đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại. Cho dù lần này bà có thật lòng hay không, thì ngày mốt tôi sẽ đích thân đến nhà cũ một chuyến, trả lại nhà cũ cho bà. Thật ư, Lý Phi càng khóc lớn hơn. Thực xin lỗi, cô là người con gái tốt nhiều như vậy, đều tại tôi trước đây không biết trân trọng, thực sự xin lỗi. Xanh ca lại mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi chỉ là không thiếu tiền, cũng không thiếu nhà để ở thôi, vậy nên bà không cần cảm ơn tôi, những ân oán giữa tôi và bà, Phong Ngự Nhiên anh ta. Đều giúp bà trả hết rồi. Trong lòng bà ta càng cảm thấy có lỗi, khóc đến nỗi lưng co quắp. Xanh ca thấy bà ta khóc thảm thương như thế, bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng bà ta giúp bà ta dễ thở, nói tiếp. Đúng rồi, di chúc của anh ta tôi chấp nhận, nhưng tôi không còn sức lực để quản lý Phong thị nữa. Lý Phi ngừng khóc ngẩng đầu nhìn cô. Vậy cô định, cô kiên định không dao động. Nếu bà tin tưởng tôi, thì lần sau cứ nhẫn tâm hơn đi. Cô muốn làm việc đó như thế nào? Ngày mốt, bà sẽ biết. Lý Phi nhìn cô trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa mơ hồ có chút mong đợi. Bây giờ, bà ta thực sự hối hận vì đã đẩy một đứa con dâu tốt như vậy ra ngoài, nhưng cho dù có nói nhiều thế nào thì cũng không có ích gì. Trong hai ngày qua, Xanh ca nhờ người tìm giáo viên dạy nghi thức xã giao quý tộc tốt nhất ở thành phố Phương, mang theo 4 người vệ sĩ của Lộc Thập Nhất cùng với giáo viên dạy nghi thức xã giao đến nhà cũ. Lý Phi và Phong Thanh Thanh vẫn mặc đồ hầu gái trong ngôi nhà cũ, khi Xanh ca đến nơi, bọn họ đang dọn dẹp. Trong khoảng thời gian này, hai người đã ổn định rất nhiều, những người hầu trước đây thường xuyên chút giận với họ gần đây cũng không còn gây khó cho bọn họ nữa. Xanh ca ngồi ở trên ghế chính trong phòng khách uống trà, trên bàn trà là thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản của ngôi nhà cũ. Sau khi Lý Phi đi vào, Xanh ca bảo bà ta ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở bên cạnh. Ngay khi Phong Thanh Thanh vừa bước vào nhìn thấy Xanh ca, cô ta lập tức học theo tiếng chó sủa. Cô cái đồ đàn bà khốn kiếp này, cô còn không biết xấu hổ dám đến nhà cũ, nhà họ Phong chúng tôi có ngày hôm nay đều do cô làm hại. Cái đồ gây tai họa này, cô là đồ, câm miệng, Lý Phi nghiêm khắc mắng cô ta. Phong Thanh Thanh rất phiền muộn, mẹ gần đây mẹ uống phải thuốc gì vậy, con chỉ mới mắng cô ta hai câu thôi mà, thế mà mẹ lại còn nói đỡ cho cô ta. Mẹ có phải là mẹ của con nữa không đấy? Lý Phi thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng lười để ý tới cô ta. Xanh ca cũng không tức giận, nhàn nhạt hỏi. Cô muốn mắng chửi như nào thì cũng có thể, nhưng đợi tôi nói xong đi, rồi tôi sẽ cho cô mắng thế nào cũng được. Vậy mà cô ta sẽ để mình tùy ý chửi mắng ư? Trong lòng Phong Thanh Thanh tự nói thầm. Cô muốn nói gì? Xanh ca nhìn lướt qua đống tài liệu trên bàn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể trả lại nhà cũ này cho hai người, hơn nữa còn có thể chuyển 40% cổ phần của Phong thị trong tay tôi cho cô, còn 45% chuyển cho con cái sau này của cô. Phong Thanh Thanh sững sờ. Cô cũng tốt bụng được như vậy ư, nhưng tôi có điều kiện cổ phần sẽ được chuyển cho cô sau khi cô có đủ khả năng điều hành Phong thị, thỏa thuận chuyển nhượng căn nhà cũ sẽ do bà Phong ký sau khi cô tuân theo tất cả các điều kiện. Quả nhiên, tôi đã nói cô sẽ không tự nhiên tốt bụng như vậy mà. Phong Thanh Thanh liếc mắt. Nhưng mà cô có điều kiện gì? Thứ nhất, chồng của cô không thể nào là những tên cậu chủ nhà giàu có đó, mà phải tìm một người bình thường trung thành lương thiện cho ở rể, lúc sinh con đẻ cái cho dù nam hay là nữ hay có họ gì, đều sẽ được đưa vào gia phả Phong thị. Thứ hai, đạo đức của cô quá kém, nhưng không sao cả, tôi đã mời được một giáo viên nghi thức quý tộc cho cô, trong khoảng thời gian này tôi sẽ huấn luyện ma quỷ cho cô. Thứ ba, đợi đến khi cô được dạy dỗ tử tế xong, tôi sẽ đưa cô tới Phong thị để nhậm chức học cách quản lý kinh doanh, đợi đến khi cô có thể tự xử lý dự án, thì cổ phần này sẽ giao cho cô. Sau khi Phong Thanh Thanh nghe xong, cả người kinh ngạc đến mức ngây người. Cô nói đùa đấy à, cho dù tôi có ba đầu hay một đầu cũng không làm được. Cô có tư cách gì mà lại quản tôi nghiêm khắc như thế? Xanh ca hững hờ ồ một tiếng, nếu không làm được thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả. Cô đứng dậy định đi. Đợi một chút, Lý Phi ngăn cô lại, nhìn về phía Phong Thanh Thanh rồi tận tình khuyên bảo. Thanh Thanh, đây cũng chỉ vì muốn tốt cho con và nhà họ Phong, anh trai của con không còn nữa rồi, nếu như giờ nhà họ Phong tuyệt hậu, thì biện pháp ở rể này là giải pháp tốt nhất. Hơn nữa, mẹ cũng thấy tính cách của con rất kiêu căng bướng bỉnh, vẫn nên dạy dỗ lại. Cơ thể Sanh Ca Đông cứng lại, đôi mắt trầm xuống. Khi nghe đến câu, anh trai của con không còn nữa, nhà họ Phong tuyệt hậu, cô cảm thấy toàn thân đau đớn, cô vô thức sờ lên bụng của mình. Cô đã kết hôn với Phong Ngự Nhiên được 3 năm rồi, cô chỉ tiếp xúc thân mật vào đêm trước khi ly hôn, nhưng cô không có thai. Tuy nhiên, xét từ tâm trạng với tính cách của cô lúc đó, cứ coi như cô thực sự có thai, thì cô sẽ không chút do dự nào mà đi phá nó. Lý Phi chú ý tới nét mặt của cô, mới nhận ra mình nói sai. Thực xin lỗi, tôi chỉ đang dạy dỗ Thanh Thanh, không để ý tới cô còn ở bên cạnh. Không sao, bà cứ tiếp tục, Sanh Ca giảm bớt cảm xúc ngồi trở lại ghế sofa. Trong mắt Lý Phi lộ vẻ hối lỗi, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Phong Thanh Thanh. Thanh Thanh, bây giờ mẹ và con vẫn có thể ở nhà cũ, đều là do Sanh Ca cho, nếu như con từ chối, thì cô ấy sẽ đuổi chúng ta ra ngoài, mẹ với con không còn đồng nào, chỉ có thể ngủ dưới gầm cầu, con muốn vậy à? Phong Thanh Thanh bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch. Không, con không muốn ngủ dưới gầm cầu. Nếu như bị đuổi đi, thì sau này cô ta sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu trước những người nổi tiếng và bạn bè, nhưng đồng ý với điều kiện của Sanh Ca thì khác, cô vẫn sẽ còn cơ hội để tiếp tục cuộc sống tươi đẹp như trước. Cô ta đấu tranh, được rồi, tôi đồng ý với các điều kiện của cô. Sanh Ca lắc đầu, không phải đồng ý, mà là tuân theo vô điều kiện. Tôi tuân theo vô điều kiện, được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanh Ca hơi hài lòng gật đầu, giới thiệu giáo viên nghi thức xã giao với cô ta, tiếp tục nói. Hôm nay tôi còn có thêm 2 món quà muốn tặng cho cô. Lục Thập Ngũ và Lục Thập Thất có ánh mắt siêu tốt tiến lên vài bước dáng đứng thẳng tắp, mỗi người cầm một chiếc hộp vuông, đi tới trước mặt Phong Thanh Thanh. Phong Thanh Thanh choáng váng. Sanh Ca đứng dậy, mở hộp đầu tiên ra. Đây là sách hướng dẫn về giao tiếp và phép xã giao, tôi sẽ cho cô một tuần để học thuộc toàn bộ cuốn sách, nhưng cô cũng không thể trì hoãn bài giảng của giáo viên về phép xã giao, đến lúc đó tôi sẽ đến kiểm tra. Phong Thanh Thanh nhìn cuốn sách dày bằng ngón tay cái của cô ta kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn. Cô muốn tôi học thuộc một cuốn sách dày như vậy trong 7 ngày. Cô là quỷ à? Sanh Ca phớt lờ cô ta, tiếp tục mở hộp thứ hai. Đây là một chiếc thước dùng để phạt làm bằng loại gỗ đàn hương cao cấp với kết cấu cứng rắn và màu sắc đẹp vô cùng. Nếu như cô không ghi nhớ được thì nó sẽ giúp cô ghi nhớ. Kỳ thật tôi không thích dùng phương pháp giáo dục này, nhưng cô rất không ngoan, nếu không dùng chiếc thước phạt này thì chỉ sợ cô sẽ không nghe lời, vậy nên sau này chỉ cần cô mắc sai lầm thôi thì nó sẽ giúp cô sửa lại. Cách chương.